Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này cũng nhắc lên tinh thần. Thế mà, một màn kế tiếp lại xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Kỳ bởi vì, chỉ vì hai chiêu đối dung chuyển phía dưới thế mà lặng yên không một tiếng động. Không có chân khí nổ tung. Không có kình khí đãng ra. Thậm chí không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Giống như song phương cũng không có đối oanh cùng một chỗ một dạng. Nhưng vào lúc này, Vương Dã lại xuất hiện ở cái kia nam tử áo đỏ sau lưng. Đã thấy hắn vỗ vỗ quần áo trên người, mở miệng nói cho ngươi một cái lời khuyên. Tất cả âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối, cũng có thể cười mà lại ngây thơ. Nổ. Nhưng vào lúc này, nam tử áo đỏ đánh ra thương long trong nháy mắt này mãnh hiện ra tán loạn. Hóa thành cuồn cuộn kình phong phồng lên mà ra. Mới vừa rồi cái kia khí thế hung hăng hàng dài, chỉ trong nháy mắt liền mãnh tán loạn trừ khử. Quét sạch mà lên kình khí thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Đồng thời, cái kia nam tử áo đỏ thân thể mãnh hiện ra nổ tung. Hóa thành một chùm thịt nát tan ra bốn phía, tán lạc tại trong hồ huyền vũ. Một cái bát kiếp nhân tiên. Cứ như vậy chết Vương Dã thủ hạ. Kỳ máu tươi trong hồ choáng nhiễm mà ra, nhưng lại không nổi lên chút nào gợn sóng. Kỳ bởi vì, một đám cực lớn cá tầm chính đang Diệp Lăng Chu điều khiển phía dưới, trắng trợn cắn xé hắc y nhân. Nhìn một cái. Lớn như vậy trong hồ huyền vũ tràn đầy huyết nhục tàn chi. Trận trận máu tanh mùi vị theo gió chuyển đến, chính trực để người nghe ngóng muốn ói. Người chơi đùa vẫn rất thỏa nguyện. Nhìn vào một màn này, Vương Dã mở miệng lăn tăn nói. Không có cách nào. Lúc này Diệp Lăng Chu truyền âm nói, hai cái có thể đánh đều bị các ngươi chia xong, ta đương nhiên nhặt chút hít con tôm chơi đùa. Người khoan hãy nói, cái này khu ngư dị thuật thực là không tồi. So năm đó giết chính đạo đều thỏa nguyện. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái. Tiếp theo đáp lại nói, nên nói không nói a, từ khi ngươi mở Di Hồng biệt viện về sau chơi đùa càng ngày càng biến thái. Ngươi lời nói này. Diệp Lăng Chu lắc đầu, nói ta trước kia không biến đổi tựa như. Soạt. Nhưng vào lúc này, một thân dài ba trượng cá tầm vọt ra khỏi mặt nước. Một ngụm đem sau cùng một người áo đen nuốt vào trong bụng, đập ầm ầm nhập mặt nước. Nhất thời mảng lớn hơi nước mang theo máu bắn tung tóe mà lên. Tràng diện lộ ra dị thường dọa người. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Ngọc. Tiếp theo mở miệng nói, Đại Minh Chủ, ngươi được hay không a? Một cái bát kiếp ngươi muốn chơi bao lâu a? Tốc chiến tốc thắng biết hay không? Xéo đi. Lúc này Bạch Minh Ngọc chặn lại Cẩm Y Nhân công tới một trường, mở miệng nói, hai người các ngươi sát tài sát nhân hại mệnh bất chấp hậu quả. Lão tử chỉ cầu tóm gọn nhân, không cầu sát hại tính mệnh. Tuyệt sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Vậy ngươi từ từ đánh đi. Lúc này Vương Dã ngáp một cái, một hồi đem Hoàng Sách Khố quân phòng thủ đánh tới. Ta muốn nhìn ngươi lúc đó chạy hay là không chạy. Dắt ngươi mẹ thẹn. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lão tử biết kéo đến khi đó. Ấy, nhìn thấy không? Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc mắng chửi người. Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu không những không giận mà còn cười, cái này kẻ lỗ mãng bắt đầu mắng chửi người. Có tiến lên, lại dạy dỗ mấy lần, liền ta đây thánh giáo một thành viên mãnh đem a. Nghe Vương Dã Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhất thời khí huyết dâng lên. Lúc này hắn đã thấy hắn tả trưởng môn một đám, ngăn cách Cẩm Y nam tử đánh tới một trường. Đồng thời đánh liên tục mang làm tiêu tan, trực tiếp đem nó tiếp theo tiến công hết thảy hóa giải. Không chỉ có như vậy. Nhưng vào lúc này Bạch Minh Ngọc tiến lên trước nửa bước, mãnh một chưởng ngang qua mà ra. Ông! Trong phút chốc, một đạo đỏ thấm chưởng lực phá không mà lên, chính đem cái này Cẩm Y nam tử đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tục bắn lên mấy cái, mới khó khăn lắm dừng thân hình. Đại nghịch Chu tâm chưởng. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu khóe miệng nâng lên, có chút ý tứ a. Cái này kẻ lỗ mãng càng lúc càng giống ta người của thánh giáo. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu nhìn nhau. Trên mặt lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Lúc này lại nhìn cái kia Cẩm Y nam tử, đã thấy hắn từ dưới đất chậm rãi bỏ lên. Đồng thời, mở miệng nói ra, thật là mạnh trưởng lực, không hổ là Bạch Minh Ngọc. Khắp nơi lưu tình phía dưới còn có như công lực này, thật là khiến người ta bội phục. Trong ngôn ngữ hắn ngẩng đầu lên, trên mặt Cố Dĩ Nhiên vỡ vụn, lộ ra một khuôn mặt. Nhìn thấy tấm này khuôn mặt, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu nụ cười lại ngưng kết trên mặt. Đồng thời, nhịn không được mở miệng nói, dạng này rất xả đạm a. Không chỉ có là Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu, ngay cả A Cát mấy người cũng dừng lại ăn thịt dê động tác. Bởi vì trước mắt cái này cẩm y nam tử không phải người khác, thế mà chính là Kim Lăng Thiên Bảo Tiền Trang chủ nhân, Vạn Lý Minh. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chương 1897, là ngươi. Không phải. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát dẫn đầu không kềm được, đây không phải Thiên Bảo Tiền Trang Vạn Lão ra sao? Hắn là Thiên Xu Thất Vệ một trong, còn có thể tỏa trấn hoàng sách khố. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Trước đó hắn thường xuyên theo Vương Dã tiến về Thiên Bảo Tiền Trang tồn lấy ngân lượng. Bởi vậy bái kiến Vạn Lý Minh. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại còn có khác thân phận. Không chỉ là A Cát, ngay cả Vương Dã đều vô cùng ngạc nhiên. Bản thân ngày thường tiến về Thiên Bảo Tiền Trang tồn lấy ngân lượng, nhưng cũng là cùng trưởng quỹ đánh đối mặt. Mặc dù đã gặp Vạn Lý Minh, nhưng cũng là xa xa nhìn qua một cái. Lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại là Thiên Xu Thất Vệ một trong. Không chỉ có như vậy, người này có thể trấn thủ hoàng sách khố, chẳng lẽ còn là cái mệnh quan triều đình. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tốt rồi, hôm nay thắng bại đã phân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà lại Thanh Ngọc Chân Cương kiếm ở trong tay chúng ta. Trong hồ cá bơi tay chúng ta khống chế, nuốt luôn hắc y nhân hình ảnh ngươi cũng thấy đấy. Ta nghĩ, chúng ta bây giờ có tư cách cầm tới Bạch Ngọc Lão Hổ a. Lời vừa nói ra, Vạn Lý Minh khí thế trên người đột nhiên tán đi. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, xác thực. Đã như vậy, cái này Bạch Ngọc Lão Hổ liền trở về các ngươi sở hữu. Nói ra hắn thân thể mềm nhũn té ngồi trên mặt đất. Mặc dù Bạch Minh Ngọc mới vừa rồi toàn bộ hành trình thu kình lực chưa hạ tử thủ, nhưng cuồn cuộn chân lực mãnh liệt mà tới, hay là để trong cơ thể hắn tinh huyết cuồn cuộn, không nói hết khó chịu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Đã thấy ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo kình lực phá không mà ra, chính đánh vào Vạn Lý Minh phần bụng. Trong phút chốc, Vạn Lý Minh nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng huệ ra một cái mang theo hàn khí âm u vụn băng. Nhìn thấy cái này vụn băng lỗ tai trong nháy mắt, Vạn Lý Minh trong lòng trầm xuống. Tiếp theo mở miệng nói, đây là băng hà huyền công, không phải ngươi điểm này công lực có thể tùy tiện chống cự. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm chậm rãi truyền đến, như bằng chính ngươi, không có nửa tháng công phu, đừng nghĩ bước ra ngụm này hàn khí. Nghe thấy lời ấy, Vạn Lý Minh ngẩng đầu hướng về Vương Dã nhìn lại. Đã thấy Vương Dã lúc này chính nhìn mình, trong mắt tràn đầy thâm thúy chi ý. Tại sao phải giúp ta? Nhìn thấy Vương Dã ánh mắt về sau, Vạn Lý Minh mở miệng nói ra. Hỗ trợ không tính là. Nghe vậy, Vương Dã lăn tăn nói ra, chỉ muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Xem như ta giúp ngươi khu trừ hàn khí giao dịch, thế nào? Ha ha ha ha. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vạn Lý Minh cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, nhân thường đạo túy tiên lâu Vương trưởng quỹ tinh thông tính toán. Hôm nay vừa thấy quả là thế. Ngươi là người có nghĩ tới không, ta nếu như là không đồng ý đây này. Trong ngôn ngữ, Vạn Lý Minh trong mắt mang theo quật cường. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo hướng về phía Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, ai ra? Kẻ lỗ mãng, thằng tiểu tử này so ngươi còn xứng sở a? Được nghe tiếng này, Bạch Minh Ngọc bĩu môi một cái. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã mở miệng. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Vạn Lý Minh, mở miệng nói, vậy liền càng có ý tứ. Ta tất nhiên có thể khu trừ bên trong cơ thể ngươi hàn khí. Ngươi đoán ta có thể hay không đổi một loại chân khí một lần nữa rót vào. Nói ra Vương Dã hai mắt nhíu lại, bàn tay cầm nắm. Một cỗ đỏ thấm khí tức đã tại trong tay nổi lên. Nhìn thấy cuồn cuộn kinh khí, Vạn Lý Minh thân thể trì trệ. Vương Dã bàn tay giống như đem liền có thể để cho trầm tích ở trong người hàn khí bài xuất. có thủ đoạn như thế. Nếu như là lại nghĩ đổi một loại cũng không phải việc khó. Ý niệm tới đây, hắn cắn răng. Tiếp theo mở miệng nói ra, cũng được, người thức thời làm Tuấn Kiệt. Người Trần chỉ biết Phương trưởng quỹ tham tài háo sắc, không nghĩ tới lại có như công lực này cùng bản lĩnh. Phạm trong tay ngươi cũng không tính là thua thiệt. Ngươi muốn hỏi cái gì? Kỳ thật ta muốn hỏi rất đơn giản. Nhìn trước mắt Phạm Lý Minh, Vương Giã mở miệng nói, người danh nghĩa Thiên Bảo Tiền Trang khai biến thiên hạ. Lại là Thiên Xu thất vệ. Hôm nay còn có thể tự do xuất nhập hoàng sách khố. Ngươi rốt cuộc có mấy cái thân phận? Trong ngôn ngữ, Vương Giã nhíu mày. Phạm Lý Minh xuất hiện cực kỳ đột nhiên, hơn nữa thân phận ba thành chồng lên. Kể từ đó, ngược lại làm cho Vương Giã có một tầng đề phòng chi ý. Hắc hắc, Vương trưởng quỹ đem vấn đề nghĩ phức tạp. Nghe được Vương Giã gửi công văn đi, Phạm Lý Minh mở miệng nói ra, ta chỉ có hai cái thân phận. Một cái là Thiên Xu thất vệ. Một cái khác, lại là hộ bộ thị lang. Ông, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên Bảo Tiền Trang chủ nhân, lại là hộ bộ nhân. Ngươi nếu là hộ bộ nhân. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, không ở kinh thành làm quan, vì sao đến Kim Lăng? Vì pháp khí, vì hoàng sách khố. Vạn Lý Minh lắc đầu, mở miệng nói, lại có một cái, chính là vì vương triều quốc khố. Quốc khố. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nhất là Vương Giã. Hắn nhìn vào Vạn Lý Minh, mở miệng nói, ý tứ gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Hắc hắc, việc đã đến nước này, thuận dịp không có cái gì lại cần thiết giấu giếm. Nghe vậy, Vạn Lý Minh nhếch miệng cười một tiếng. Hắn liếc mắt trong hồ thịt nát xác chết trôi, tiếp theo mở miệng nói, ao này thủy bẩn, cũng nên đổi. Chư vị xin mời đi theo ta. Nói ra hắn vung tay lên, hoàng sách khố đại môn ứng thanh mà ra. Đã thấy hắn dẫn đầu đi tới hoàng sách khố bên trong. Ở trong đó một phương tầm thường cây đèn kéo một phát. Ông! Trong phút chốc, toàn bộ Lương Châu đột nhiên chấn động. Ngay sau đó trong hồ dòng chảy xiết cuồng quyển, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hồ này một bên đội thuyền tính cả vô số loại cá thi thể toàn bộ bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Chỉ không tới thời gian đốt một nén hương. Cái này trong hồ Huyền Vũ hồ nước thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Đây là... Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhìn không được ngạc nhiên nói. Chư vị chớ hoảng sợ. Lúc này Vạn Lý Minh mỉm cười, mở miệng nói, bất quá là tầm thường đổi mới mà thôi. Đáp lấy như vậy đổi mới công phu. Chúng ta cũng đúng lúc đem việc này hảo hảo tâm sự. Nói ra hắn cất cao giọng nói, quan tướng quân. Bảo vệ hồ Huyền Vũ bốn phía, hồ nước lấp lại về sau, 300 bước nội không được người khác tới gần. Người vi phạm, giết không tha. Là, theo Vạn Lý Minh ngôn ngữ, một thanh âm truyền đến. Chợt hồ Huyền Vũ bốn phía trong nháy mắt xuất hiện từng đạo thân mang giáp dạ dày binh sĩ. Đây không phải là Kim Lăng quan binh. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, chẳng lẽ là trong tin đồn Kim Ngô vệ. Vương trưởng quỹ nói sai rồi. Vạn Lý Minh lắc đầu, mở miệng nói, Kim Ngô vệ chính là bệ hạ thân vệ, là kính quốc công tự mình thống suốt quân đội. Người bây giờ thấy được những cái này, là Thái tử Điện Hạ trước đây ít năm mới xin xuống hộ vệ. Tên là Thiên Sách Vệ. Hôm nay cái này hộ vệ, tạm thời do ta trưởng quản. Chương 1898, Thái tử con đường phát tài. Thái tử, Thiên Sách Vệ, nghe được Vạn Lý Minh ngôn ngữ. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Vạn Lý Minh lại còn có dạng này địa vị. Trong lúc nhất thời, đám người đối trước mắt Vạn Lý Minh càng ngày càng tò mò. Tò mò sau khi, Vương Giã nhìn trước mắt Vạn Lý Minh, mở miệng nói, hiện tại, ngươi có thể nói a? Ngươi tại Kim Lăng, vì sao liên quan đến Vương Triều Quốc Khố? Ha ha! Nghe được Vương Giã gửi công văn đi, Vạn Lý Minh chỉ một chút bốn phía màu vàng phong bì sổ, mở miệng nói, chư vị mời xem. Đây đều là Vương Triều thuế khóa lao dịch đẳng cấp án. Vương Triều có bao nhiêu thuế má lao dịch, bao nhiêu lao lực đồng ruộng. Phía trên ghi lại rõ rõ ràng ràng. Từ Thánh Thượng đăng cơ đến nay mấy lần viễn chinh Mạc Bắc, hao tổn của cải to lớn, lấy hiện hữu thuế má lao dịch căn bản đảm đương không nổi. Thái tử giám quốc phía dưới nhìn thấy Vương Triều quốc khố ngày càng trống rỗng, trong lòng gấp. cùng ta thương lượng sau, quyết định lấy tài dưỡng tài, cung cấp bệ hạ viễn chinh Mạc Bắc. Trong ngôn ngữ, Vạn Lý Minh trên mặt phát ra một cỗ tự hào chi ý. Lấy tài dưỡng tài. Nghe được Vạn Lý Minh ngôn ngữ, đám người mở miệng nói ý tứ gì. Nhất là Vương Dã. Đối cái này lấy tài dưỡng tài biện pháp càng là tò mò. Rất đơn giản. Nghe vậy, Vạn Lý Minh mở miệng nói, khắp thiên hạ mở tiền trang, thu thập tiền bạc. Lại lấy đại tông tiền bạc nhập cổ phần mậu dịch, mua bán. Sau đó ấn quý chiết khấu, chia hoa hồng. Như vậy tiền bạc cũng có thể lật không chỉ gấp 10 lần. Đến khi đó, bách tính tồn tại ngân hàng tư nhân lợi tức cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Hí! Lời đến nơi đây, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là Vương Dã, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thái tử thế mà chơi đùa lớn như vậy. Sử dụng dạng này biện pháp đến kiếm lấy càng nhiều tiền bạc, công cao thiên tứ viễn chinh Mạc Bắc. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, biện pháp tốt. Nhưng nếu là gặp được thiên tai tai họa, gặp được không thể chống đỡ nhân tố. Các ngươi lớp này tố pháp, chẳng phải là được không bù mất. Ha ha. Nghe vậy, Vạn Lý Minh cười ha ha một tiếng, đến lúc đó, những ngày này sách vệ chẳng phải cử đi chỗ dùng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Dã. Lúc này nhịn không được vỗ vỗ tay, thật là làm cho người ta cảm động. Các ngươi rõ ràng có thể trực tiếp động thủ đoạt. Lại vẫn cứ muốn cho bọn họ một tấm trang vé. Không chỉ có như vậy, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, thái tử làm trò này, chẳng phải là bại phôi triều đình danh tiếng. Để cho thiên hạ bách tính thóa mạ chế nhạo. Bạch Đại Hiệp, ngươi sai. Nghe vậy, Vạn Lý Minh mở miệng nói ra, thái tử làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Hôm nay thiên hạ hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp. Căn cứ vào cục diện như vậy, hẳn là quốc khố tràn đầy, phú chảy mỡ mới đúng. Vì sao lại hàng năm không đủ dùng? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, bệ hạ chinh chiến Mạc Bắc, hao tổn của cải to lớn. Chinh chiến Mạc Bắc tiền bạc kỳ thật cũng không tính nhiều. Lúc này Vạn Lý Minh mở miệng nói, liền lúc này giật gấu vá vai quốc khố, đều đầy đủ bệ hạ mấy lần viễn chinh. Mà sở dĩ tạo thành quốc khố trống rỗng, là bởi vì thị tộc khai man điền sản ruộng đất, nuốt riêng thổ địa. Mà lại văn quan quan hệ rắc rối khó gỡ, lẫn nhau chữ hàng lợi ích. Cho nên liền tạo thành ruộng tốt tuy nhiều, nhưng là thuế má lác đác không có mấy. Nếu như là cưỡng ép trưng thu bọn họ biết ôm thành một đoàn, ương ngạnh chống cự, thậm chí vỗ bách tính, kích thích dân biến. Cho nên Thái tử Điện Hạ liền muốn ra biện pháp này. Mở thiên bảo tiền trang. Lấy tiết kiệm tiền cho lợi tức biện pháp thu lấy thị tộc hàng loạt tiền bạc. Dân chúng tiền bạc không có mấy, thị tộc tiền lại là quái vật khổng lồ, giống như ngư dân thả lưới bắt đại phóng tiểu. Gió êm sóng lặng thời điểm đương nhiên tất cả mọi người tốt, thật muốn sử dụng bạc lúc, mua bán ra chút ngoài ý muốn hay là bình thường. Nếu như là cả gan chống cự, thiên sách về cùng tội trạng biết cùng nhau đến trên mặt hắn. Hí! Nghe được như vậy đủ loại. Tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Thái tử như vậy phương pháp thực ngược lại là trước gài bẫy, lại hạ mật. Không có chuyện thì lại lấy. Vừa ra sự tình, những cái này thì tộc cũng là xanh biếc rau hẹ. Nhất liêm đao trực tiếp đem căn đều cắt. Ai? Ý niệm tới đây, Vương Dã thở dài, tiếp tục nói, ta thường xuyên bởi vì quá mức nhân từ mà cùng các ngươi không ăn ý. Nên nói không nói. Vậy thì các ngươi kiếm tiền hung ác a. Hắc hắc. Lúc này Vạn Lý Minh nhếch miệng cười một tiếng, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thị tộc văn quan nhất định phải lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn áp chế. Nếu không, những người này khiến cho vương triều lật trời. Nghe được Vạn Lý Minh ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Tiếp theo hắn nhìn vào Vạn Lý Minh, mở miệng nói, đã như vậy. Ngươi là thiên su thất vệ sự tình. Thái tử có biết hay không? Không biết. Vạn Lý Minh lắc đầu. Mở miệng nói, sư phụ năm đó truyền ta pháp khí thời điểm từng nói qua. Chúng ta là trung thành với vương triều thiên hạ, không phải đế vương người. Chúng ta không chỉ có muốn phòng bên ngoài quỷ, còn muốn phòng ăn trộm. Cho nên, thái tử cũng không biết. Lời vừa nói ra, Vương Dã đang muốn mở miệng nói. Mà ở lúc này, một bên Bạch Minh Ngọc lại tiến lên nửa bước, hướng về phía Vạn Lý Minh thật sâu bái một cái. Thấy một màn như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Mọi người ở đây kinh ngạc sau khi, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, các hạ bình quốc khố, hộ thiên hạ. Tại hạ rất là kính nể. Mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, ở đây hướng tiên sinh bồi cái không phải. Không ngại. Thấy được Bạch Minh Ngọc cử động, Vạn Lý Minh mở miệng nói ra, trước có người ở đây hạ độc, lại là áo đỏ người xuất thủ quấy nhiễu. Nghĩ đến thất vệ vị trí đã triệt để bại lộ. Các ngươi động tác hết sức muốn nhanh, hết sức không thể để cho sau cùng một vệ rơi vào tặc nhân tay. Sau cùng một vệ tay. Nghe vậy, đám người nghi ngờ nói. Tốt. Lúc này Vạn Lý Minh gật đầu một cái, mở miệng nói ra, sau cùng một vệ chính là thất vệ bên trong trọng yếu nhất một vòng. Không chỉ có sau cùng một dạng pháp khí, còn có mở ra hiếu lăng chi pháp. Một khi đối phương nhận được thất dạng pháp khí cùng tiến vào hiếu lăng chi pháp, kim lăng phong thủy đại trận có thể phá. Lúc đó càn khôn đảo ngược, khí vận đại suy, đem tổn hại vương triều ngai vàng. Hí, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người trầm xuống. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay trụ cột thất vệ sau cùng một vệ, cư nhiên như thế mấu chốt. Nhất là Bạch Minh Ngọc, lúc này càng là vấn đạo, vậy ngươi có biết sau cùng một vệ ở nơi nào? Lời vừa nói ra, Vạn Lý Minh lắc đầu. Tiếp theo mở miệng nói, các ngươi có Thanh Ngọc Chân Cương kiếm, nghĩ đến thủ thành sư huynh cũng đã nói. Thiên Xu thất vệ tất cả không liên hệ. Bởi vậy ta rồi không biết kỳ ở nơi nào, họ gì tên gì. Nghe vậy, đám người trầm mặc. Lúc này bản thân mặc dù có Khai Dương Ngọc Tháp quẻ tượng, nhưng Tiềm Long trong tay đã có chân chính Khai Dương Ngọc Tháp. Song phương tin tức ngang nhau, không có sai sót. Cho dù người áo đỏ bỏ mình, nhưng trong tay đối phương như cũ có tứ dạng pháp khí. Một khi để cho hắn tìm đến cuối cùng một vệ, bản thân sẽ hết sức thụ động. Chương 1899, phản bội. Thời gian ung dung, trong nháy mắt mấy ngày. Hoàng Sơn, Quang Minh Đỉnh. Lúc này chính là lúc sáng sớm. Hy dương sơ chiếu, vân hải minh mông. Vạn đạo ánh nắng đâm rách phù vân chiếu rọi thế gian. Dương mắt nhìn lại chân đạo là gợn sóng tráng sóng, rung động vô biên. Thế mà như vậy cảnh sắc tráng lệ. Bên bờ vực phương trấn bác lại vô tình thưởng thức. Lúc này sợi tóc bay ra, thần sắc tiểu tụy. Cả người khắp khuôn mặt là xoắn suýt cùng tang thương. Kinh qua lần trước cùng La Vân Thanh nói chuyện với nhau về sau, dĩ nhiên đi qua 10 ngày tình cảnh. Hôm nay chính là hai người hẹn nhau ngày gặp mặt. Lúc này Phương Trấn Bác trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Bởi vì hắn sơ sẩy, dẫn đến Cao Thiên Tứ vị trí bại lộ, suýt nữa bị đâm. Hắn tuy có tâm nói cho Cao Thiên Tứ, chủ động gánh vác qua sơ suất. Nhưng là, thân phận của hắn lại không cho phép. Phế đế người ủng hộ Phương Đại Nho chi tử, hơn nữa lần này sai lầm. 22 tăng theo cấp số cộng phía dưới. Một khi Cao Thiên Tứ biết rõ việc này, chính là hắn toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Càng là nghĩ đến như vậy, suy nghĩ của hắn càng là hỗn loạn hết sức. Ngươi quả nhiên đến. Ngay tại Phương Trấn Bắc hỗn loạn thời khắc, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Vân Thanh đứng ở sau lưng hắn. Lúc này chính cười rạng rỡ nhìn mình. Bên cạnh hắn đang đứng một cái thân mặc áo đen, đầu đội nón lá nam tử. Dương mắt nhìn lại không thấy kỳ dung mạo bao nhiêu. Quả nhiên. Nghe vậy, Phương Trấn Bác trầm giọng nói, người biết ta muốn tới. Người có không đến lý do sao? La Vân Thanh mỉm cười, mở miệng nói ra, người chuyện làm. Thân phận của ngươi. Cao Thiên Tứ một khi biết được, tuyệt đối chứ không nổi ngươi. Trừ chúng ta, ngươi lại không địa phương có thể đi. Trong ngôn ngữ La Vân Thanh khóe miệng nâng lên, khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc. Cho nên, nghe vậy, Phương Trấn Bác mở miệng nói, ngươi làm tất cả, cũng là muốn để cho ta thân bại danh liệt. Không không không, La Vân Thanh lắc đầu, mở miệng nói ra, ta là đang giúp ngươi thấy rõ thực tế. Cẩu hoàng đế ngu ngốc vô đạo, cướp đại vị, còn giết ngươi cha ruột. Nếu như là biết rõ thân phận của ngươi về sau, còn biết giết ngươi. Tha rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp gia nhập chúng ta, đồng mưu đại sự. Nói ra ánh mắt của hắn vẩy một cái, hướng về Phương Trấn Bác nhìn lại, ngươi cứ nói đi. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác trong lòng khẽ động. Hắn lúc này vẫn có chút do dự. Dù sao thiên địa quân thân sư. Dù sao, Cao Thiên Tứ đối đãi bản thân không tệ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn do dự cái gì? Ngay tại hắn do dự thời khắc, một thanh âm mãnh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là một bên đầu đội mũ rộng vành người thanh âm. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn tại huyễn tưởng Cao Thiên Tứ có thể bỏ qua ngươi? Chẳng lẽ còn đang xoắn suýt, hắn ngày trước không xử bạc với ngươi? Thanh âm người này ôn nhuận hết sức, trong đó lại mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác trong lòng khẽ động. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể một cái truyền xuyên tâm tư của mình. Nhìn thấy Phương Trấn Bác phản ứng, mũ rộng vành nam tử lạnh rên một tiếng, nếu thật sự là như thế, ta vẫn là khuyên ngươi tỉnh lại đi. Hắn ngay cả mình cháu ruột đều xuống tay, huống chi là ngươi cái này thủ hạ. Biết rõ thân phận của ngươi về sau, hắn sẽ lập tức giết ngươi. Không có nửa điểm do dự. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác mãnh giật mình. Hắn nhìn trước mắt Hắc Y Nhân, mở miệng nói ra âm thanh này. Ngươi là Hắc Thiên Đế. Trong ngôn ngữ, Phương Trấn Bác hai mắt trợn lên. Hắn lúc này trong nháy mắt liền nhận ra Hắc Thiên Đế thanh âm. Thông minh. Nghe vậy, đầu đội nón lá nam nhân mỉm cười, không hổ là Tứ Hải Sơn Trang trang chủ. Lập tức liền có thể nhận ra thân phận của ta. Nói ra người này lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra mặt mũi. Lúc này tia nắng ban mai ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn. Đem nó rát lên một tầng ánh vàng. Dương mắt nhìn lại giống như thần nhân, cuối cùng để cho người ta không thể nhìn gần. Người này không phải Hắc Thiên Đế, thì là người nào? Nhìn thấy Hắc Thiên Đế nháy mắt, Phương Trấn Bác quay đầu nhìn về phía La Vân Thanh. Đồng thời mở miệng nói ra, ngươi không phải Tiềm Long người sao? Làm sao biết cùng thiên ngoại thiên nhân xen lẫn trong cùng một chỗ? Ha ha ha! Nghe được Phương Trấn Bác ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế cười ha ha. Hắn nhìn trước mắt Phương Trấn Bác mở miệng nói, Tiềm Long cùng thiên ngoại thiên chính là nhất thể. Thiên ngoại thiên tại giang hồ, Tiềm Long tại triều đình. Cả hai hai bút cùng vẽ, đồng mưu giang sơn. Ông! Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác trong lòng rung mạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình sẽ là kết quả như thế. Tiềm Long cùng thiên ngoại thiên, thế mà đồng xuất một mạch. Nhìn vào Phương Trấn Bác bộ dáng, Hắc Thiên Đế mỉm cười, chúng ta đã lấy ra đầy đủ thành ý. Đem như vậy một cái cự đại bí mật nói cho ngươi. Hiện tại, ngươi có phải hay không cũng nên làm ra lựa chọn của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Phương Trấn Bác bàn tay cầm nắm. Hắn lúc này vẫn như cũ là vô cùng xoắn suýt. Nhìn vào hắn bộ dáng, Hắc Thiên Đế lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, ta biết ngươi xoắn suýt. Ngươi đọc sách Thánh Hiền, tôn thiên địa quân thân sư. Theo ý của ngươi, gia nhập chúng ta là phản tặc nghịch tử, làm thiên hạ loạn lạc người. Nhưng ngươi phải biết, thiên hạ này là thái tổ đánh rất xuống thiên hạ, giang sơn cũng là thái tổ lưu lại giang sơn. Cao Thiên Tứ bất quá là đoạt vị quốc tặc. Người trợ giúp hắn giống như núi giáo cho giặc. Ta thiên ngoại thiên chinh phạt Cao Thiên Tứ, mới thật sự là bảo vệ chính thống, thay trời hành đạo. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ có chút lung lay. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thiên Đế trong lòng càng là có thêm vài phần chú ý. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, đương nhiên, người bây giờ cũng có thể tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới. Nhưng chúng ta cũng biết đưa ngươi làm tất cả cùng thân phận của ngươi, cho biết Cao Thiên Tứ. Lấy ngươi đối hiểu biết của hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không nhìn vào những ngày qua tình cũ phân thượng, khoan dung ngươi. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bác trong lòng khẽ động. Hắn cùng với Cao Thiên Tứ ở chung đã lâu, lúc này biết rõ Cao Thiên Tứ trong lòng suy nghĩ. Nếu như là để cho hắn biết mình hành động cùng thân phận, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây. Trong lòng hắn cái kia bền bỉ niềm tin, dĩ nhiên dao động mấy phần. Lúc này Hắc Thiên Đế cũng phát giác được hắn khí thế hỗn loạn, tiếp tục truy kích nói, kỳ thật ngươi không cần giả trang. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi, ngươi muốn sống. Nếu không ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nếu như ngươi thật là trung trinh không đổi nghĩa sĩ, lúc này đã sớm hẳn là hướng Cao Thiên Tứ nói thật hết thảy. Ngươi cũng sợ, ngươi gọi hắn giết ngươi. Sợ ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu kết quả thê thảm. Tất cả mọi người là phàm nhân, ngươi có những ý nghĩ này mới là bình thường. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, muốn sống đồng thời không có lỗi gì lầm lỡ. Lại giả thuyết, ngươi ủng hộ là ngươi cha ruột sở ủng hộ đại thống, ngươi lại có băn khoăn gì đây này? Lời vừa nói ra, Phương Chấn Bác trong lòng khẽ động. Hắc Thiên Đế nói không tệ. Hắn muốn sống, cũng không muốn chết đi như thế. Muốn đến nơi này, hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, người muốn cho ta làm cái gì? Trong ngôn ngữ, trên mặt dĩ nhiên phát ra một tia nghiêm nghị. Chương 1900, cưỡng đề cảnh giới. Nhìn thấy Phương Chấn Bác bộ dáng, Hắc Thiên Đế cười. Lúc này hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy thì đúng rồi. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, hỗ trợ đại thống. Đây mới là Phương Thị Hậu nhân việc. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận. Tiếp theo nhìn trước mắt cuồn cuộn Vân Hải, phất ống tay áo một cái. Ông! Chỉ một thoáng kình phong phồng lên, di tán mà ra. Trước mặt Vân Hải cũng ở trong nháy mắt này bị mãnh tách ra. Dương mắt nhìn lại. Thật có mấy phần đoạn giang đoạn hải khí thế. Nhìn đến đây Phương Chấn Bác trong lòng chấn động. Hắc Thiên Đế thủ đoạn như thế, dĩ nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, đêm thanh âm tiếp tục truyền đến, bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lần này đúng lúc có cái kế hoạch muốn khai triển. Ngươi tất nhiên gia nhập, ta tự nhiên muốn cho ngươi cái quan trọng sự tình mới được. Kế hoạch. Nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Phương Chấn Bác trong lòng khẽ động. Tiếp theo truy vấn kế hoạch gì? Hắc hắc. Hắc Thiên Đế khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, trước đó ta tiến về Kim Lăng tìm kiếm pháp khí. Phát hiện giấu kín pháp khí chi địa, lại là một gian tiệm thợ rèn. Điểm này liền rất đáng giá ngoạn vị. Trước đó tiến về Kim Lăng. Nghe thấy lời ấy, Phương Chấn Bác trong lòng khẽ động. Hắn giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra chờ. Trước đó Vân Thư ám sát các bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tứ thời điểm, người tại Kim Lăng, bằng không thì sao? Hắc Thiên Đế dương mắt lên nhìn, phát ra một tia nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, Phương Chấn Bác càng ngày càng chấn kinh. Đã thấy hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, người tất nhiên tại Kim Lăng, vì sao không có xuất thủ? Còn chưa đến thời điểm thế thôi. Hắc Thiên Đế ung dung nói ra, bởi vì cái gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta đại cục dĩ nhiên bố trí xong. Cần gì binh hành hiểm chiêu, cấp làm giá y đây này. Càng là nghe được Hắc Thiên Đế ngôn ngữ, Phương Chấn Bác càng là không hiểu ra sao. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói ra, người đến cùng muốn ta làm gì. Nói thẳng tốt rồi. Cần gì như vậy nói nhăng nói cuội, nói gì không hiểu. À... Ngươi ngược lại là nóng vội. Nghe được Phương Chấn Bác ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế mở miệng cười nói, chẳng qua cũng được. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói ra hắn hướng Bác một ngón tay, mở miệng nói, mấy ngày về sau. Có người sẽ ở Kim Lăng mở một trận vở kịch. Hôm nay sân khấu kịch đã dựng hảo. Chỉ chờ nhân vật phối tề, liền có thể khai diễn hát hí khúc. Mà ta muốn ngươi làm, chính là trở lại Cao Thiên Tứ bên người. Làm bộ mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Đợi đến vở kịch khai diễn thời điểm, ra tay giúp một vấn đề nhỏ. Cái này, như vậy đủ rồi. Trong ngôn ngữ Hắc Thiên Đế tràn đầy ngạo nghễ. Cho người ta một loại tính trước kỹ càng, khống chế toàn cục cảm giác. Có người chuẩn bị hát vừa ra vở kịch. Nghe vậy, Phương Chấn Bác trong lòng khẽ động, giống như nghĩ tới điều gì. Tiếp theo mở miệng nói, Tiềm Long chuẩn bị đối Cao Thiên Tứ ra tay. Thông minh. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói, không hổ là Tứ Hải Sơn Trang trang chủ. Đầu óc quả nhiên dùng tốt. Một chút liền điểm tới chuyện yếu hại. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế gật đầu, Phương Chấn Bác trong lòng khẽ động. Tiếp theo truy vấn Tiềm Long ẩn núp đã lâu, vì sao lần này đang yên đang lành muốn đối Cao Thiên Tứ xuất thủ. Đây rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra? Phương trang chủ. Nghe được Phương Chấn Bác truy vấn. Hắc Thiên Đế xoay đầu lại, mở miệng nói, đừng quên ngươi là vừa mới nhập bọn. Ta có thể nói cho ngươi những cái này đã là 10 phần tín nhiệm ngươi. Cần gì truy vấn ngọn nguồn. Cùng lần này vở kịch hát thôi về sau, ta sẽ từng cái cùng ngươi nói rõ. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Hôm nay việc ngươi cần, là hảo hảo tiềm phục tại Cao Thiên Tứ bên cạnh, chờ đợi vở kịch khai diễn. Rõ chưa? Lời đến nơi đây, đêm xoay chuyển ánh mắt. Chính rơi vào Phương Chấn Bác trên thân. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy tinh mang nội tâm, mang theo một cỗ uy nghiêm cảm giác. Nhìn thấy như vậy ánh mắt, Phương Chấn Bác trong lòng phát lạnh. tiếp theo mở miệng nói, minh bạch, ta sẽ ấn phân phó của ngươi đi làm. Vậy thì đúng rồi. Nhìn vào Phương Trấn Bắc bộ dáng, Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, ta cùng với Cao Thiên Tứ khác biệt. Ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Ngươi đã đầu nhập ta, ta tự nhiên muốn cho ngươi điểm chỗ tốt. Nói ra hắn cong ngón búng ra, kinh lực phá không, trực tiếp đánh vào Phương Trấn Bắc trên bụng. Nhất thời ở giữa Phương Trấn Bắc bụng dưới bị đau, cả người cúi người xuống. Đồng thời, Hắc Thiên Đế mở miệng nói, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Nói ra hắn đại thủ đắp lên Phương Trấn Bắc trên đỉnh đầu. Một cỗ tinh thuần nội lực trực tiếp từ Phương Trấn Bắc huyệt bách hội rót ngược mà xuống. Nội lực dâng lên, phảng phất giống như hồng thủy vỡ đê. Đem Phương Trấn Bắc trên cảnh giới ràng buộc hoàn toàn phá tan, để cho hắn khí thế đại trấn, thực lực đột bay mãnh tiến vào. Dễ như trở bàn tay thuận dịp giúp hắn bước qua thất kiếp ràng buộc, đi tới bát kiếp chi cảnh. Thậm chí ẩn ẩn sờ đến cửu kiếp ngưỡng cửa. Ngươi cảm nhận được bản thân lỗ tai biến hóa, Phương Trấn Bắc mở miệng nói, thế mà hao phí bản thân công lực, vì ta cưỡng để cảnh giới. Trong ngôn ngữ, Phương Trấn Bắc khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắc Thiên Đế lại có thể làm ra việc như thế. Ta nói qua, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nhìn vào Phương Trấn Bắc ánh mắt khiếp sợ, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, đây là một chút chút răng đầu tiểu lợi. Miễn là ngươi dụng tâm làm việc cho ta. Cảnh giới thần công, tiền tài địa vị, hương sa mỹ nữ, không thiếu gì cả. Thậm chí chỉ cần bỏ mình không tính quá lâu người, ta rồi có thể vì ngươi cứu sống. Lời vừa nói ra, Phương Trấn Bắc trong lòng hoảng hốt. Hắc Thiên Đế thủ đoạn. Dĩ nhiên xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Còn lo lắng cái gì? Nhưng vào lúc này, một bên La Vân Thanh mở miệng nói, còn không tạ Thiên Đế đại nhân ân trạch. Lời đến nơi đây Phương Trấn Bắc như ở trong mộng mới tỉnh. Đã thấy hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói, Trấn Bắc đa tạ Thiên Đế đại nhân ân trạch. Sau này máu chảy đầu rơi, muôn lần chết chớ từ chối. Hảo! Nhìn thấy Phương Trấn Bắc phản ứng như thế, Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, về trước đi thay Cao Thiên Tứ làm việc a. Thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ báo tin ngươi động thủ. Là! Lời đến nơi đây, Phương Trấn Bắc gật đầu đáp. Ngay sau đó hắn thân thể khẽ động, hướng về nơi xa bay lượn đi. Đợi cho Phương Trấn Bắc rời đi về sau, một bên La Vân Thanh mở miệng nói, Thiên Đế đại nhân hao phí công lực vì loại phế vật này tăng lên công lực, thực sự là đại đại không đáng. Muốn cho con ngựa chạy, đến làm cho con ngựa ăn no bụng. Lại nói cảnh giới của hắn quá thấp, thời khắc mấu chốt cũng không được tác dụng. Tăng lên cảnh giới của hắn không phải vì hắn, mà là vì chính chúng ta. Lời đến nơi đây, Hắc Thiên Đế thanh âm ngừng lại. Tiếp theo mở miệng nói ra, lại giả thuyết. Lần này hao phí công lực chẳng qua chín châu mất sợi lông thế thôi. Ta có thể đem công lực của hắn nhấc lên, cũng có thể đem nó thu hồi. Không cần sợ hãi. Hôm nay chúng ta phải làm, chính phải chuẩn bị kỹ càng mấy ngày hậu trận kia vở kịch. Chương 1901, Đại Thủ Bút. Căn phòng mờ tối bên trong. Lửa đèn như đậu, chập chờn nhảy loạn. Khiến cho vốn liền căn phòng mờ tối bên trong ánh đèn chớp động. Tăng thêm một vệt không khí khẩn trương. Ngươi nói cái gì? Áo bào màu vàng nam tử ngồi ở bóng tối bên trong, nhìn phía trước Chu Tước, trầm giọng nói, kiện thứ 6 pháp khí ném. Là. Nghe được áo bào màu vàng nam tử ngôn ngữ, Chu Tước mở miệng nói, phái ta ra đệ tử mất mạng Kim Lăng. Kiện thứ 6 pháp khí cũng bởi vậy mất đi. Phế vật. Lời đến nơi đây, cái này áo bào màu vàng nam tử bỗng nhiên đứng dậy. Hắn tiến lên trước hai bước. Mở miệng nói, kiện thứ 5 pháp khí Xích Ngọc Huyền Hoàng liền rơi vào Bạch Minh Ngọc trong tay. Hôm nay kiện thứ 6 Bạch Ngọc Lão Hổ cũng ném. Cái này có nghĩa là chúng ta cho dù nhận được đệ thất kiện pháp khí, còn kém 2 kiện pháp khí. Kể từ đó, chúng ta sẽ hết sức thụ động. Trong ngôn ngữ áo bào màu vàng nam tử tràn đầy phẫn nộ. Lúc này một sợi ánh lửa chiếu vào trên mặt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người này khuôn mặt mặc dù tuấn lãng. Lại mang theo từng tia hung ác nham hiểm sát phạt chi khí. Trong đôi mắt tinh mang nội tâm, như là lợi kiếm. Người này không phải người khác. Chính là Triệu Vương đệ đệ, Giản Vương. Nghe được Giản Vương ngôn ngữ, Chu Tước không gấp bởi mở miệng. Hắn biết rõ Giản Vương nói tới cũng là sự thật. Nếu như là 7 kiện pháp khí chỉ còn 1 kiện. Lúc này, Giản Vương mở miệng nói ra, chúng ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhưng hôm nay trong tay hắn có 2 kiện, nếu như là tách ra cất giữ, muốn toàn bộ thu hoạch sẽ khó càng thêm khó. Ngươi nói cho ta, chuyện này nên xử lý như thế nào? Trong ngôn ngữ, Giản Vương lửa giận dĩ nhiên lộ rõ trên mặt. Nghe được Giản Vương đặt câu hỏi, Chu Tước mở miệng nói ra, kỳ thật. Cái này cũng không tính là cái gì việc khó. Nghe vậy, Giản Vương lông mày nhíu lại. Hắn nhìn trước mắt Chu Tước, mở miệng nói, ý tứ gì? Cái gì gọi là không tính là cái gì việc khó? Ngươi chẳng lẽ có cái biện pháp gì? Tốt. Chu Tước gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ta mới nhìn rồi Khai Dương Ngọc Tháp. Đệ thất kiện pháp khí vị trí. Ngay tại Kim Lăng Thành nội. Lời vừa nói ra, Giản Vương giật mình trong lòng. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Nhìn trước mắt Chu Tước, mở miệng nói ra, nói tiếp. Nghe vậy, Chu Tước gật đầu một cái. Tiếp tục nói, căn cứ thân ta chết đệ tử hồi báo, Bạch Minh Ngọc tại Kim Lăng chỗ đặt chân, là một cái tên là Túy Tiên Lâu Tử Lâu. Cái này có thể chứng minh. Khác biệt pháp khí, cũng tương tự ở trong tay Bạch Minh Ngọc. Tất nhiên Xích Ngọc Huyền Hoàng cùng Bạch Ngọc Lão Hổ đều ở trong tay Bạch Minh Ngọc, mà đệ thất dạng pháp khí lại đang Kim Lăng. Chúng ta vì cái gì không thể chơi đùa một trận đại. Trực tiếp đem 3 loại pháp khí cùng nhau bỏ vào trong túi. Lời đến nơi đây, Giản Vương chấn động trong lòng. Hắn nhìn cái này trước mắt Chu Tước, mở miệng nói, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng Bạch Minh Ngọc liều mạng. Ngươi thật to gan. Lấy cảnh giới của ngươi, ngươi cảm thấy mình là Bạch Minh Ngọc đối thủ. Ta đương nhiên không phải Bạch Minh Ngọc đối thủ, nhưng là A Lỗ Đài nơi đó có cùng kỳ chống lại cao thủ. Không chỉ có A Lỗ Đài có, Bản Nhã Sơ Suất bên trong cũng có. Thậm chí Ngõa Lạt một bên kia cũng có. Triệu Vương Điện Hạ ở phía sa mạc Bắc, cùng những bộ tộc này lui tới rất thân. Hơn nữa một tay chôn giết Phương Triều 10 vạn tướng sĩ, cũng là bút tích của hắn. Như vậy sao không để bọn hắn nhúng tay việc này, đến một trận đại. Ông! Lời vừa nói ra, Giản Vương thân thể khẽ giật mình. Cả người ngồi xuống ghế, thần sắc có vẻ hơi hoảng sợ. Sau một hồi trầm mặc, hắn hai mắt ngước lên, nhìn trước mắt Chu Tước, mở miệng nói, ý của ngươi là. Liên hợp xuất thủ, cộng phạt Kim Lăng. Tốt. Nghe vậy, Chu Tước gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc Quang Minh Đỉnh giết đại trí thượng nhân, trảm quỷ lực xích. Mà lại bao năm qua cùng Thát Đát đối đầu, song phương dĩ nhiên như nước với lửa. Để cho Ngõa Lạt cùng Thát Đát xuất thủ, chính là thuận lý thành chương sự tình, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là ngươi sơ sót một chút. Lúc này Giản Vương mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc võ công thiên hạ đệ nhất, chính là cao thủ liên hợp, hắn cũng không sợ. Mặc dù như vậy, hắn nếu như là cắn răng phá hủy pháp khí, như chúng ta thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó đại trận còn đang, ngược lại bại lộ bản thân. Trong ngôn ngữ, Giản Vương hiển nhiên còn có lo lắng. Không. Lời đến nơi đây, Chu Tước trong đôi mắt tinh mang chớp động, tất nhiên muốn chơi, liền chơi đùa lớn một chút. Hắn Bạch Minh Ngọc không phải hiệp chi đại giả, lo lắng thiên hạ sao? Chúng ta lấy Nam Cương cổ độc giải toàn thành, để cho toàn thành bách tính đều là con tin. Tại phái gia ta Tiềm Long nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ cùng Mạc Bắc Ngõa Lạt nhị tộc kỳ công Bạch Minh Ngọc, lại phái nhân chiếm lấy pháp khí. Lại để cho Hắc Thiên Đế tham dự trong đó. Như vậy tứ quản chảy xuống dòng dòng, hắn Bạch Minh Ngọc có mạnh hơn, chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay, đập diệt cái này tứ phương dã hỏa. Lời đến nơi đây Giản Vương hai mắt trợn lên. Mặc dù biết Chu Tước muốn chơi đại, nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà chơi đùa lớn như vậy. Lấy Kim Lăng bách tính làm con tin. Một cái sơ sẩy chính là thây ngang khắp đồng, toàn thành tất cả vong kết quả. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Chu Tước, mở miệng nói, thủ bút thật lớn. Chính là ngươi có nghĩ tới không, việc này nên kết cuộc như thế nào? Đây chính là bị trời giáng lôi tích kế hoạch. Làm không cẩn thận liền sẽ phản vệ trong đó. Điện hạ chớ hoảng sợ, ta đã nghĩ kỹ. Nghe vậy, Chu Tước cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, lần này cũng để cho Thiên Ngoại Thiên nhúng tay trong đó. Sau khi chuyện thành công, đem sự tình giao cho Mạc Bắc Thiên Ngoại Thiên. Như vậy không chỉ có thể nhấc lên bách tính oán khí, lấy trấn sĩ khí. Còn có thể mượn cơ hội tại Thiên Ngoại Thiên trên đầu dội nước bẩn, suy yếu rất lớn hắn vây cánh. chúng ta liền có thể tỏa thu ngư ông thủ lợi. Lời đến nơi đây, Chu Tước khóe miệng nâng lên, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười. Nghe thấy lời ấy, Giản Vương đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn nghiêm túc sắp xếp một chút trong đó quan khiếu về sau, mở miệng nói ra, hảo thủ đoạn. Thủ đoạn như thế vừa ra, thật có thể nói là chiếm hết lợi lộc, còn có thể khiến người khác vì bọn ta cõng nổi sao ý chỉ nhận tội cho người khác. Sau khi chuyện thành công còn có thể cắn ngược một cái. Không nghĩ tới vạn thú môn hai vị tôn giả thế mà dạy dỗ ngươi một cái như vậy giỏi về tính toán đệ tử. Lời đến nơi đây, Chu Tước cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, cùng sao sao kế, phú trưởng lương tâm. Ta vạn thú môn nhắc tới cũng là vọng tộc đại phái. Địa vị không kém gì trên giang hồ bất luận môn nào. Chỉ tiếc hai vị tổ sư không tốt đạo này, ngày trước lại bị thánh quân gây thương tích, cứ thế bế quan tu dưỡng. Ta xem như đệ tử, tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách đem vạn thú môn phát dương quang đại. Trong ngôn ngữ, Chu Tước hai mắt nheo lại, trong đó tràn đầy nghiêm nghị. Việc này ngươi không cần phát sầu. Nghe vậy, Giản Vương mở miệng nói ra, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Ta cùng với nhị ca nếu là có thể leo lên đại thống, nhất định đưa ngươi vạn thú môn đề bạt mà lên. Đến lúc đó vạn thú môn đem không phải vạn thú môn, mà thị thần thú môn, vững vàng khai quốc công thần, áp đảo bất luận cái gì giang hồ thế lực phía trên. Chương 1902, Kim Lăng đột biến. Thời gian ung dung, chưa phát giác 3 ngày. Kim Lăng, Túy Tiên Lâu. Lầu 2 vị trí gần cửa sổ bên trên. Vương Dã nhìn trước mắt vẽ lấy vòng đỏ địa đồ, không khỏi nhếch mép một cái. Tiếp theo quay đầu nhìn bên cạnh Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử. Sau cùng một kiện pháp khí ở chỗ này. Ngươi xác định vị trí không sai. Trong ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Trên mặt mang nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Không nại nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trên bản đồ vòng đỏ đánh dấu địa phương không phải cái khác, chính là Tiền Mãng Phu Thối Lệ Phường. Từ khi tại Hồ Huyền Vũ cầm tới Bạch Ngọc Lão Hổ về sau, đám người liền bắt đầu vì tìm kiếm sau cùng một kiện làm chuẩn bị. Tại Vạn Lý Minh trong miêu tả, hôm nay trụ cột bảy vị vị cuối cùng không chỉ có thân mang pháp khí, còn biết tiến vào Hiếu Lăng phương pháp. Có thể nói là trọng yếu vô cùng. Như vậy tiền đề phía dưới, tất cả mọi người cho rằng cái này vị cuối cùng cho dù không có ẩn thân đầm rồng hang hổ, vậy cũng phải là rừng sâu núi thẳng. Kém nhất cũng phải là mạch dã biên giới, rời xa khói lửa. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày. Cái này vị cuối cùng không chỉ có ngay tại Kim Lăng, vị trí con mẹ nó là Thối Lệ Phường. Điểm này, đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, Thối Lệ Phường bên trong không có người khác, chỉ có Tiền Mãng Phu một nhà. Trước đó Lệ Thương Nam tiến về Kim Lăng, Vương Dã mặc dù biết kỳ thân phận không đơn giản. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thằng tiểu tử này lại là mẹ nó Thiên Xu Thất Vệ sau cùng một vệ. Tuyệt đối không sai. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vỗ ngực một cái, lộ ra khá là tự tin, cái cuối cùng quẻ tượng phức tạp nhất, chính là lượng quẻ cùng tồn tại. Thứ nhất quẻ chính là tốn bên trên càn phía dưới, càn dưới có cách. Tốn vì đông nam, càn làm tây bắc, cả hai kết hợp lại chính là tại chỗ bất động. Thứ hai quẻ càn bên trên cách phía dưới, lại không phải trạch hỏa quẻ. Ta hỏi qua Lý Tam Đa cùng Trương Đạo Trưởng, bọn họ hai người đều nói cái này quẻ tượng chính là đặt chân tại chỗ, lửa mạnh luyện kim. Kim Lăng Thành, lửa mạnh luyện kim, không chính là chỗ này sao? Nói ra hắn còn chỉ Thối Lệ Phường. Lời vừa nói ra, Vương Dã khóe miệng lộ ra từng tia bất đắc dĩ. Đặt chân tại chỗ, lửa mạnh luyện kim. Như thế nói đến cũng thật là chỉ có Tiền Mãng Phu Thối Lệ Phường phù hợp nhất. Mẹ! Cái này Tiền Mãng Phu lại là Thiên Xu bảy vị sau cùng một vệ. Giấu con mẹ nó rất sâu. Đại ẩn ẩn tại thành thị thuộc về là. Mà thôi. Muốn đến nơi này, một bên Bạch Minh Ngọc ngồi không yên, Lý Đạo Trưởng cùng Trương Đạo Trưởng chính là võ đạo thiên nhân hai đạo tông sư. Sẽ không có sai lầm gì. Lại giả thuyết, Thối Lệ Phường dưới đây cũng không coi là xa xôi. Là đúng hay sai, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, được rồi, tất nhiên muốn đi đâu cũng đừng đang ngồi. Lão tử trong tiệm có con gái nhi hồng uống không dứt. Người mẹ nó thực sự là đặt cái này ăn oan ra. Ân, lời đến nơi đây, Vương Dã nhướng mày. cả người giống như phát giác được cái gì. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về Bạch Minh Ngọc nhìn lại, phát hiện đối phương cau mày. Hiển nhiên cũng phát hiện cái gì. Các ngươi mau nhìn. Lúc này trên đường phố có người đi đường chỉ vào tây bắc chỗ nói ra, một mảnh lớn mây đen. Mùa này, chẳng lẽ còn có mưa to? Mây đen. Nghe được như vậy thanh âm, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Nhị nhân chuyển đầu nhìn lại. Lại phát hiện tây bắc một chỗ mảng lớn mây đen nhanh chóng tới gần. Cái này mây đen lại thấp lại mật, mang theo nồng đậm áp bách cảm giác. Dương mắt nhìn lại. Thực cũng có hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ khí thế. Không phải. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, mây đen này tại sao cùng thành lâu cao không sai biệt cho lắm a? Bây giờ không có gió lớn. Làm sao nhẹ nhàng được nhanh như vậy a? Hơn nữa, nhìn vào làm sao có mấy phần nhìn quen mắt a? Ngay tại Tiêu Mộc Vân nghi hoặc sau khi, dị biến nảy sinh. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy mây đen kia đột nhiên chấn động, tan ra bốn phía. Kỳ những nơi đi qua, mảng lớn đỏ thắm tràn đầy sương mù mà ra. Giống như sóng lớn một dạng, trong nháy mắt liền trên đường phố khuếch tán mà đến. Không chỉ có như vậy. Theo cái này đỏ thắm sương mù di tán mà lên. Cái này mảng lớn mây đen mãnh tản ra, trong nháy mắt hướng về Kim Lăng phân tán ra. Lúc này Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn rõ ràng. Thế này sao lại là cái gì mây đen? Rõ ràng chính là đếm bằng ước bướm trùng. Chẳng trách tràng diện này nhìn như thế nhìn quen mắt, lúc trước tại Ba Thục Văn thủ thành chỗ nào liền gặp một lần. Đây con mẹ nó không phải mây đen, mà là bướm trùng. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói, nhanh lên báo tin A Cát đóng cửa lại. Khách sạn cửa sổ cũng là thiết hoa mộc, đao kiếm khó tổn hại, những cái này bướm trùng vào không được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này... Cái kia đỏ thắm tràn đầy sương mù mà tới, trong nháy mắt đem người đi trên đường nuốt hết trong đó. Người đi đường bị nuốt hết trong đó sát nguyên một đám ngã quỵ. Mấy hơi thở sau lại hai mắt đỏ bừng bò lên, bắt đầu hướng về người bình thường chạy như điên. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Đồng thời, một cái tên xông lên đầu. Nam Cương Cổ Độc. Những cái này đỏ thắm sương mù rõ ràng chính là Nam Cương Cổ Độc. Có thể trong khoảnh khắc đoạt tâm trí người, để cho trở nên khát máu hiếu chiến. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, cái kia phô thiên cái địa sương mù kèm theo đen nghịt bướm trùng chính cuốn tới. Như núi như sóng một dạng muốn đem Túy Thiên Lâu nuốt hết trong đó. Bạch Minh Ngọc lông mày siết chặt. Hắn vung tay lên, kinh lực lan ra. Ông! Nháy mắt cuồn cuộn hàn khí di tán mà ra, trong nháy mắt để cho sương mù này cùng bướm một trận. Có thể a lão Bạch. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, băng hà huyền công đối cái này bướm trùng vũ khí, có hiệu quả a? Hữu hiệu cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, cái này bướm trùng vũ khí vô số kể, ta đây chỉ là như muối bỏ biển. Mau mau đóng cửa sổ. Nếu không những cái kia sơ suất tâm trí nhân xông tới muốn quan cũng quan không hơn. Nói ra hắn tay áo quét qua, kình phong lan ra. Phanh phanh phanh. Chỉ liên tiếp vang trầm, lầu hai cửa sổ toàn bộ. Nghe được những lời này, Tiêu Mộc Vân không dám do dự, vội vàng đi xuống lầu báo tin A Cát. Nhất thời ở giữa Túy Thiên Lâu cấp tốc tướng môn song đóng chặt. Ngay tại cửa sổ đóng chặt đồng thời, liên tiếp giống như mưa đá gõ cửa thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, đây là bướm trùng va chạm cánh cửa thanh âm. Cũng may Túy Thiên Lâu kinh qua tu sửa, đều đã đổi thành thiết hoa mộc, đao kiếm khó tổn hại. Nếu không thật đúng là khó có thể chống đối cái này mảng lớn bướm trùng. Kim Lăng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy bướm trùng. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn vào Vương Giã mở miệng nói ra, ở trong đó nhất định có người ác ý mà làm. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã gật đầu một cái. Lúc trước Khai Dương Ngọc Tháp mất đi, dẫn đến Thiên Xu bảy vị vị trí bại lộ. Hơn nữa trong tay mình hôm nay đã có khác biệt pháp khí. Đối phương lần này đến đây, hiển nhiên là vì tranh đoạt pháp khí. Mẹ! Nghĩ tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, đếm bằng ước bướm trùng, trực tiếp đối Kim Lăng xuất thủ. Những người này muốn cướp đồ vật còn đúng là con mẹ nó là phát rồ. Chương 1903, vở kịch. Kim Lăng, chính Dương Môn. Cao ngất trên cổng thành. Một cái lão giả áo tím ngạo nhiên mà đứng. Hắn hai mắt xích hồng, quanh thân hắc khí. Hai mắt phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Ở trước mặt của hắn, mảng lớn bướm trùng như mây đen một dạng bao lấy hơn phân nửa Kim Lăng. Đỏ như máu tràn đầy sương mù mà lên, như nước thủy triều như sóng một dạng mãnh liệt mở ra. Trên đường phố bách tính chạy trốn, kêu rên liên tục. Lớn như vậy thành trì dĩ nhiên lâm vào trong hỗn loạn. Hắc hắc hắc. Lúc này lão giả này phát ra khàn khàn tiếng cười, mở miệng nói, chạy a, chạy a. Nhìn một chút là các ngươi chạy nhanh. Hay là ta huyết phân lão tổ cái này thì bướm bay nhanh. Ta ẩn cư Nam Cương nhiều năm, chính là hồi lâu không có thống khoái như vậy chơi đùa một lần đại. Cái này cũng có thể phải cảm tạ ngươi a, Giản Vương đại nhân. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên hắc bào nam tử. Cái này hắc bào nam tử trang phục kết thúc, hắc sa che mặt. Chỉ lộ ra cặp mắt. Trong đó tràn đầy sát phạt lăng lệ chi ý. Chỗ nào? Nghe vậy, Giản Vương gật đầu một cái, mở miệng nói, bổn vương dựng đài chính là vì để cho các ngươi những người này đến hát hí khúc. Các ngươi lần này cần phải cho ta sức lực nổi lên. Động tính càng lớn càng tốt. Trong ngôn ngữ, Giản Vương hai mắt nheo lại. Trong đó tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Dễ nói, dễ nói. Nghe vậy, huyết phân lão tổ mở miệng nói ra, lão già ta chỉ thích sát nhân. Chỉ cần có thể lan ra độc vật sát nhân, cái này có thể so sánh vàng bạc đến lợi ích thực tế nhiều. Ngược lại là Giản Vương điện hạ ngài. Bởi vì cái gọi là thiên kim thân thể không tỏa nguy đường. Lần này cần gì cùng chúng ta người giang hồ đến chuyến này vũng nước đục đây này. Nói ra huyết phân lão tổ một phát miệng, lộ ra một ngụm hắc hoàng nát răng. Không. Giản Vương gật đầu một cái, mở miệng nói ra, lần này Kim Lăng sự tình rất quan trọng. Ta tình thế bắt buộc. Lần này ta phải muốn đích thân đốc chiến. Chiếp. Nhưng vào lúc này, một tiếng lăng lệ kêu to đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một thân xích bào chu tước từ một con chim lớn bên trên phi thân mà xuống, đến tại Giản Vương bên cạnh. Đồng thời, mở miệng nói, điện hạ, ân. Giản Vương gật đầu một cái, mở miệng nói ra, sự tình đủ như thế nào. Bẩm điện hạ. Lúc này chu tước mở miệng nói ra, chúng ta cao thủ đều đã vào chỗ. Huyết phân lão tiên đệ tử dĩ nhiên trải rộng toàn thành, ở trong nước đầu độc, chu sát đại phu. A lỗ đài phái ra tát mãn A mộc này trợ trận, bởi kim xuyên môn tập kết. Ngõa lạt mặc dù chính diện cự tuyệt, nhưng phái ra tân nhiệm quốc sư dùng tên giả Mạc Vân đến đây tương trợ, hôm nay chính đang tụ bảo môn. Hừ, nghe được chu tước ngôn ngữ, Giản Vương cười lạnh một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, ngõa lạt quốc sư thế mà lấy một hán ra danh tự. Xem ra ngõa lạt bị Cao Thiên Tứ đánh sợ, không dám tùy ý xuất thủ, đành phải dùng tên giả thăm dò. Chẳng qua cũng được, dù sao có thể tỏa ngõa lạt quốc sư vị trí, thực lực tất nhiên không thể coi thường. Cũng là một cỗ sức mạnh. Thanh Long đây này. Trong ngôn ngữ, Giản Vương ánh mắt chớp động. Phảng phất tại tính toán cái gì. Thanh Long còn ở trên đường. Lúc này chu tước mở miệng nói ra, chỉ bất quá hắn để cho ta đem người này giao cho điện hạ. Nói ra chu tước đem một tấm tờ giấy giao cho Giản Vương. Tiếp nhận tờ giấy mở ra xem. Chỉ thấy phía trên chính viết một hàng chữ nhỏ, đế tại kê minh tự. Nhìn đến đây, Giản Vương hai mắt trợn lên. Trong đó phun ra từng tia ý hoảng sợ. Đế tại kê minh tự. Cái này giải thích Cao Thiên Tứ bổn nhân ở kê minh tự bên trong. Nếu là có thể đem Cao Thiên Tứ chém giết tại chỗ, lại thuận thế đoạt pháp khí. Cửu ngũ chí tôn hoàn toàn có thể là bản thân. Ý niệm tới đây, trong mắt của hắn lan ra một vệt khó che giấu hưng phấn. Đồng thời, mở miệng nói, hảo. Các ngươi căn cứ vào kế hoạch làm việc. Ngươi ngay cả cùng vạn thú môn cùng A Mộc này tát mãn tiến công túy thiên lâu, đem nó trong tay khác biệt pháp khí đoạt trong tay. Mạc Vân cùng những cao thủ khác tiến về thối lệ phường, bắt người đoạt bảo. Ta ở đây cùng chờ đợi Thanh Long qua đây, có ý định khác. Là, nghe được Giản Vương ngôn ngữ, chu tước thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến đây, Giản Vương hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Hắn liếc nhìn tờ giấy trong tay. Bàn tay cầm nắm. Đồng thời, buồn bã nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Chu tính đã lâu đại sự, hôm nay có thể thành. Đại ca còn nghĩ vọng động đao binh chinh phục tất cả, hôm nay lại nhìn ta khinh kỵ định Giang Sơn. Ngay tại Giản Vương âm thầm hưng phấn thời khắc, Tử Kim Sơn phía trên. Nhìn thấy không, Trên vách núi, Hắc Thiên Đế quan sát mây đen bao phủ Kim Lăng, mở miệng nói, trận này vở kịch, chung quy là bắt đầu diễn. Hôm nay nhân vật chính toàn bộ đăng tràng. Mạc Bắc, Ngõa Lạt, Nam Cương, Vạn Thú Môn, còn có một số cái gọi là cao thủ tề tụ Kim Lăng. Ngươi cảm thấy trận này hí như thế nào? Phương Trang chủ. Nói ra Hắc Thiên Đế xoay đầu lại, nhìn về phía một bên Phương Trấn Bác. Hắc Vân áp thành, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhìn đến đây, Phương Trấn Bác mở miệng nói, Tiềm Long thủ bút thật lớn. Cho nên nói, ta muốn mang ngươi nhìn một trận trò hay. Lúc này Hắc Thiên Đế mở miệng lăn tăn nói ra, hắn lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo bao nhiêu. Cho nên, nghe vậy, Phương Trấn Bác quay đầu nói, tràng diện lớn như vậy, ngươi không xuất thủ. Nhân muốn tự trọng. Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói, bọn họ nếu như là cầu ta xuất thủ, ta tự nhiên sẽ giúp. Không có tìm ta, dĩ nhiên là không muốn để cho ta biết. Bất quá bọn hắn lãnh huyết, ta đã có nghĩa. Ta đã thông qua Thanh Long đem Cao Thiên Tứ nhân tải kê minh tự tin tức nói cho Tiềm Long. Không bao lâu bọn họ chắc chắn ám sát Cao Thiên Tứ. Đạo diễn võ công cao cường, bọn họ sợ rằng bắt không được đến. Khi đó, liền cần ngươi tới xuất thủ. Nói ra Hắc Thiên Đế vỗ vỗ Phương Trấn Bác bả vai, ngay sau đó quay người liền muốn rời đi. Ngươi đi nơi nào? Nhìn vào Hắc Thiên Đế cử động, Phương Trấn Bác mở miệng nói ra, không phải nói xem kịch sao. Chẳng lẽ muốn sớm rời sân? Không. Hắc Thiên Đế lắc đầu, mở miệng nói, ở nơi này trên núi xem kịch không thú vị nhanh, tự nhiên muốn nhập vai diễn mới có chơi đùa. Hơn nữa trong thành Kim Lăng có cái cố nhân, bằng vào ta đối hiểu biết của hắn, hắn thủy chung không chịu ngồi yên. Cho nên ta muốn đi qua nhìn một chút. Lần trước ta cho khuyến cáo của hắn, hắn đến cùng nghe lọt được không có. Về phần ngươi, màn kịch của hôm nay cần phải hảo hảo hát. Ngươi chính là áp trục tồn tại a. Nói ra Hắc Thiên Đế thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trước mắt. Nhìn thấy Hắc Thiên Đế biến mất, nhìn lại Hắc Vân áp thành Kim Lăng, Phương Trấn Bác cau mày. Trong đó phát ra một tia nghiêm nghị. Túy Tiên lâu nội, hàng trăm triệu bướm trùng tướng môn song đâm đến rung động đùng đùng. Mặc dù cửa sổ cường tráng, nhưng vẫn còn có chút đỏ thắm bụi rơi vào trong hành lang. May mắn Tiêu Mộc Vân có mộc tinh trong người. Đám người đem nó ngâm mình ở trong nước lấy khăn lụa thấm ướt, để mà bao phủ miệng mũi. Dùng cái này để ngăn cản khí độc. Lúc này Vương Dã nhìn vào đám người, mở miệng nói ra, A Cát mang theo Tiêu Mộc Vân bọn họ đi tìm Chu Lão Tạp Mao cùng Lão Trương. Để bọn hắn nghĩ biện pháp giải trong thành cổ độc. Trần Trùng tốc độ ngươi nhanh, đi Di Hồng biệt viện tìm kiếm thánh bọn họ, nghĩ biện pháp quét sạch độc nguyên, phòng ngừa độc trùng tiếp tục khuếch tán. Bạch Nhị ngớ ra ngươi tỏa trấn trong tiệm trông coi pháp khí. Ta đi tìm Tiền Mãng Phu. Vương Giã dù sao cũng là ngày trước thánh quân. Chỉ trong nháy mắt liền nghĩ ra phương án ứng đối. Thế mà lời vừa nói ra, còn không đợi đám người đáp lại. Một cỗ kình lực cách không mà tới. Trực tiếp đem cửa lớn đóng chặt mạnh oanh mở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.